Tiên Ngạo, chương 876. Hư vô tĩnh lặng, góc truyện audio.com. Quả là như vậy, bất kể là Nguyên Anh chân quân hay Phàn Hư chân nhất tới đây, người nào cũng nữ nhân qua tay vô số, ngoại trừ nét đẹp thanh xuân này là bọn họ không có, ngoài ra không còn gì hấp dẫn được bọn họ. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, không khôi nhớ tới năm xưa mình vất vả cầu đạo, quả thật không khác gì những thiếu nữ này hiện tại. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua, sau đó chọn ra hai thiếu nữ. Lập tức hai nàng lộ vẻ vui mừng, vái dài thi lễ, một nàng theo sau Dư Tắc Thành, một nàng đi trước dẫn đường. Các nàng rời đi, các thiếu nữ còn lại Tô gia vô cùng hâm mộ. Đồng thời từ một góc gần đó lại có hai thiếu nữ khác bay ra thay vào vị trí các nàng. Xem ra để có thể có được một chỗ đứng nơi này, đối với các nàng cũng không dễ dàng gì. Thiếu nữ đi trước dẫn bọn Dư Tắc Thành tới một phòng, thật ra chỗ ngồi trên giác đấu trường này toàn là như vậy, do không gian tạo thành từng phòng riêng biệt. Đối với Vân Hải Thanh Minh Tông, không gian mà bọn họ có được có thể nói vô cùng lớn. Cũng có thể nói vô cùng nhô. Phải biết rằng không gian trên thế giới này vô hạn, có thể cư trú được cho nên mới nói vô cùng lớn. Nhưng tinh vực nơi này vô cùng nguy hiểm, muốn có không gian an toàn sinh sống, cần phải dùng máu và mạng sống để tranh đoạt cho nên mới nói không gian vô cùng nhô. Dư Tắc Thành vào phòng ngồi xuống, hai thiếu nữ kia vô cùng lanh lợi, một nàng rót nước cho Dư Tắc Thành và Cúc Khuyết chân quân, nàng kia chuẩn bị trái cây cho hai người. Hai thiếu nữ này tiến vào phòng đều cảm thấy hơi run rẩy. Bọn họ từng nghe các tỷ muội kể vô số chuyện đáng sợ. Những tiền bối cao nhân này đôi khi có những kẻ biến thái, làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy hai người Dư Tắc Thành cơ hồ không để ý tới mình, hai nàng không khôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại bắt đầu lo lắng. Lo rằng mình phục vụ không tốt, các tiền bối này không ban thưởng cho mình, vậy mình sẽ đánh mất cơ hội vô cùng uổng phí. Hai Nguyên Anh chân quân chiến đấu trên giác đấu trường say mê không nghi. Dư Tắc Thành quan sát tiên thuật mà bọn họ sử dụng, đây chắc chắn không phải là tu sĩ của thế giới thương khung. Một thiếu nữ thấy Dư Tắc Thành chú ý trận đấu, bèn nói. Tiền bối, thiếu niên công tử kia là Thiên Diệp chân quân, đến từ thế giới Úy Lam nơi vực ngoại. Người này sở trường điều khiển kiếm trận, có được 360 lãm thanh long vân kiếm. Người kia là Vạn Long quỷ vương đến từ U Minh quỷ giới, điều khiển vạn quỷ phù chú. Người này tàn nhẫn hiếu sát, thích ăn tim người. Tiền bối, các vị có đặt cược không? Tiểu nữ sẽ đặt cho các vị. Dư Tắc Thành lắc đầu, đi báo danh cho ta, ta sẽ tham gia trận giác đấu kế tiếp. Thiếu nữ kia nghe vậy Tô gia sừng sốt vội hôi. Xin tiền bối báo ra danh hiệu tiểu nữ mới có thể báo danh cho ngài. Dư Tắc Thành nói, thế giới thương khung, Hiên Viên kiếm phái, Diệt Độ chân quân. Thiếu nữ lập tức xoay người tiến vào hậu trường báo danh. Nháy mắt nàng đã quay trở lại, sắc mặt tái nhợt ấp úng nói. Diệt Độ tiền bối tiểu nữ đã báo danh, nhưng trận kế tiếp đã an bày, phải tới trận thứ hai ngài mới có thể xuất trường. Giọng thiếu nữ càng ngày càng nhô, Tô gia sợ hãi vô cùng. Dư Tắc Thành lặng yên bất động, không nói nửa lời, chỉ quan sát trận chiến trên giác đấu trường, theo dõi tiên thuật kiếm thuật của bọn họ. Lúc này trận chiến trên trường đã phân thắng bại Thiên Diệp. Góc truyện audio.com, Trần Quân nghề cao hơn một bậc, một kiếm đánh tan phòng ngự của Vạn Long Quỷ Vương, chuẩn bị giết chết y. Vạn Long Quỷ Vương lập tức hóa thành quỷ khí, nháy mắt chạy ra khôi giác đấu trường. Thì ra chiến đấu nơi đây, chỉ cần phát hiện ra tình thế của mình bất ổn là có thể nháy mắt thoát khỏi chiến trường. Thiên Diệp chân quân đạt được thắng lợi, bèn hiu hiu tự đắc rời sân. Giác đấu trường biến hóa chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thình lình Dư Tắc Thành đứng bật dậy, kiếm ý như thiên đột ngột xuất hiện trên người hắn. Hắn nhanh chóng đi xuống giữa giác đấu trường, đi từng bước một. Pháp trận cấm chế, không gian chuyển hóa hoàn toàn tiêu tan dưới kiếm ý như thiên của hắn. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào giữa giác đấu trường, lập tức roi vào một thế giới ảo cảnh rộng lớn. Trong thế giới này đã có hai Nguyên Anh chân quân ở đó, bọn họ kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành đang thong thả tiến vào. Dư Tắc Thành tiến vào, liếc nhìn bọn họ, ta muốn giác đấu, các ngươi lui ra đi. Thật là cuồng vọng, đây là suy nghĩ của tất cả tu sĩ đang quan chiến, kẻ này hết sức ngông cuồng, không coi người trong thiên hạ ra gì. Hai Nguyên Anh chân quân kia lập tức nổi giận đùng đùng, một người quát lớn. Ngươi là ai, dám vào đây quấy rối ta chính là. Dư Tắc Thành chậm rãi hai ẩn từng tiếng một, ta không muốn biết tên ngươi làm gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần nhớ tên ta là đủ. Ta là Diệt Độ chân quân của Hiên Viên kiếm phái, ở thế giới thương khung. Hay là như vậy, để tiết kiệm thời gian, hai người các ngươi cứ việc lên một lượt, ta sẽ đưa các ngươi lên đường cho sớm. Nháy mắt kiếm ý của Dư Tắc Thành bay ra tới gần thân thể bọn họ lập tức biến mất. Động tác này hết sức cuồng ngạo, lập tức cả hai Nguyên Anh chân quân đều biến sắc nổi giận đùng đùng, không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Cả hai giống to một tiếng, phát động thế công. Dư Tắc Thành lắc đầu, như vậy không được, còn yếu quá, lên đường cho ta. Vừa dứt lời, vô thượng kiếm ý bạo phát, kiếm ý trên người hắn tuôn ra mãnh liệt, kiếm ý như nước, kiếm ý như núi. Kiếm ý như ca, tiếng kiếm chấn động vang lên trong trèo như vàng rơi trên đá. Cả giác đấu trường theo đó rung động không ngừng. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang mang theo tiếng kiếm ngầm ùn ùn chút xuống, không gì có thể ngăn nổi kiếm quang này. Kiếm quang triển khai, kiếm ý hùng hậu đã lan tràn đến từng ngóc ngách trong thiên địa, giống như mở ra một vùng trời đất hết sức tinh thuần. Kiếm khí hiện diện khắp mọi nơi, tung hoành bốn bể, bài trừ tất cả những pháp tắc nguyên khí không phù hợp với nó trong nháy mắt. Dư Tắc Thành tới đây là muốn cuồng vọng, muốn lặng lẽ quan sát bản thân mình, xem thử biểu hiện của mình. Đồng thời hắn cũng muốn khiến cho các Nguyên Anh chân quân và chân nhất thần quân thấy kiếm thuật của mình. Bất kể ai khổ tâm quan sát kiếm thuật kiếm ý của Dư Tắc Thành, nếu tự cho là đã phát hiện nhược điểm của hắn. Gặp lại trong thiên lại cố thành, tự cho là mình thắng chắc không sai, vậy kẻ đó đã trúng gian kế của Dư Tắc Thành. Kiếm thuật hiện tại chỉ là một cái bẫy, hiện tại chẳng qua chỉ là ba thành kiếm ý của Dư Tắc Thành mà thôi. Hai Nguyên Anh chân quân đối phương, một người điều khiển hỏa diễm hóa thành hàng trăm chim lửa. Chen chúc ào về phía Dư Tắc Thành, đám chim lửa này có màu trắng sáng, dưới nhiệt độ cực nóng lại không lộ ra chút hỏa khí nào, đây là vô cùng. Cốc truyện audio.com, ngưng luyện, trong đó lửa cháy tầng tầng, màu sắc cực đậm trở thành nhạt, không khí xung quanh hóa hơi biến mất. Chim lửa bay ra cả không trung lập tức trở nên uốn éo vì sức nóng. Tên Nguyên Anh chân quân còn lại quát khẽ, dường như đang khẽ ngâm sướng. Giọng ngâm du dương truyền khắp bốn phía, tuy rằng thanh âm trầm thấp không rền vang như sấm nhưng lại không có cách nào lấn át. Khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng mình như có tiếng sấm nổ vang, hết thầy pháp thuật tiên quyết khác nếu ngâm lên vào lúc này sẽ bị cất đứt. Hai người vừa thi pháp, thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo phát, phạm vi 300 dặm dưới đám chim lửa đang bay đã hóa thành thế giới lửa. Dưới tiếng ngâm sướng trầm thấp, vạn vật bắt đầu run rẩy, bắt đầu dần dần vỡ nát. Đây bất quá chỉ là đòn bạo phát của hai người, để thăm dò mà thôi. Bất kể là chim lửa hay ngâm sướng cũng chỉ là thử phản ứng của Dư Tắc Thành. Hơn nữa giữa hai người bọn họ còn có ba phần đề phòng lẫn nhau. Phải biết rằng bọn họ vốn là kẻ thù, ai mà biết được Dư Tắc Thành có phải là trợ thủ của người kia hay không? Dư Tắc Thành lắc đầu, như vậy không được, trong lúc hắn nói mấy từ này kiếm quang lóe sáng. Lần này Dư Tắc Thành sử dụng kiếm ý hư vô có nguồn gốc từ tuyệt đối linh độ. Trong thời gian một năm sống nhàn nhã, Dư Tắc Thành đã dần dần lãnh ngộ kiếm ý hư vô, khiến cho nó hùng mạnh hơn trước rất nhiều lần. Hiện tại Dư Tắc Thành đã hoàn toàn lãnh ngộ kiếm ý hư vô vốn có nguồn gốc từ tĩnh lặng vô cực, là nền tảng cơ bản nhất, đơn giản nhất tạo nên vạn vật. Có thể làm cho hết thảy mất đi lực lượng, roi vào trạng thái tĩnh lặng đến cực hạn. Nền tảng nguyên thủy như vậy, Dư Tắc Thành đã dở xem rất nhiều điển tịch, phát hiện vào thời tiên tần gọi vật chất này là nguyên tử, và lại còn ghi lại rằng nguyên tử này luôn luôn vận động. Nhưng nếu chúng dần dần trở nên tĩnh lặng, sẽ tạo ra một hiện tượng khác thường với vật phẩm ấy, chính là lạnh giá. Nhiệt độ càng lạnh, đơn vị cơ sở nhất nguyên thủy nhất là nguyên tử càng tĩnh lặng. Mà, kiếm ý hư vô chính là kiếm ý khống chế trực tiếp lực lượng, khiến cho nguyên tử tĩnh lặng, làm cho vạn vật roi vào trạng thái kỳ dị này, đưa chúng trở về với hư vô. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cho nên Dư Tắc Thành đã tu luyện kiếm ý hư vô này tới một đỉnh cao mới. Thật ra hiện tại kiếm ý hư vô của Dư Tắc Thành đã có được ba thành diệu dụng của pháp tắc thiên đạo hư vô trong 3000 đại đạo. Nhưng chỉ là ba thành mà thôi, bởi vì nguồn gốc của pháp tắc thiên đạo hư vô của Dư Tắc Thành là lực lượng băng tuyết chứ không phải từ lực hư vô thuần túy. Trận chiến này, Dư Tắc Thành chỉ sử dụng 3 phần kiếm ý hư vô, bất quá 3 phần kiếm ý này cũng đã đủ sánh ngang với 10 phần kiếm ý hư vô mà Dư Tắc Thành đã sử dụng trong trận chiến năm xưa với vô lượng thần quân Tư Đồ Nhã. Lần này Dư Tắc Thành sử dụng phi kiếm cửu giai sát âm quang hoa để phóng xuất kiếm ý hư vô. Phi kiếm này vừa khéo thích hợp với kiếm ý hư vô, cũng không có kiếm ý nào thích hợp với nó hơn nữa. Sát âm quang hoa có được thần thông làm thời gian tạm dừng, phối hợp kiếm ý hư vô này, cả hai cùng xuất có thể làm cho vạn vật trở nên hư vô, thậm chí ngay cả thời gian, không gian cũng có thể hóa hư vô. Chỉ trong thoáng chốc vạn vật như bị một luồng bạch quang bao phủ. Bạch quang này đi tới đâu? Hết thảy vạn vật, cốc truyện audio.com, dần dần trở nên tĩnh lặng, nháy mắt ngưng trệ.